Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, phần 31. 31. Bồ Tùng Linh cùng làm bảo. 14. Trịnh Thanh một đường hướng Tây. Dùng trên người nhiều vài đạo miệng vết thương đại giới bò lên trên Tây Sơn, một cái hà từ nơi này. Khởi nguyên, hướng bắc chảy tới, Trịnh Thanh đứng ở bờ sông. Vãn nổi lên ống quần, răng lưới. Hắn từ trong tay áo lấy ra một chương lưới đánh cá ném xuống. Cảm giác chính mình giống một con Doraemon, hắn nhìn chung quanh bốn phía, cái này địa phương cũng coi như là dai mộc xanh Nước sông thanh triệt đến có thể nhìn đến trong sông sắp xa lưới cá, cỡ nào tốt đẹp thế. Giới, chỉ là quá giả. Hắn dẫn theo võng, nhìn chính mình trên mạng tới cá, này, cá, rất có cá tính. Không chỉ có trường xà đầu, còn trường giống mã lỗ tai giống nhau đôi mắt, y dài, còn có sáu chỉ chân, thật là tốt đẹp thế giới, Trịnh Thanh nhìn trong tay đã tắt thở tứ bất tượng. Lộ ra một cái ôn nhu cười. Tìm chính là ngươi, hắn cắt đứt cũng vứt bỏ hiểu rõ đầu của nó cùng chân. Gần dẫn theo máu tươi đầm đìa thoạt nhìn bình thường cá thân mình hạ sơn, Thẩm Liên dẫn theo hòm. Thuốc đi đến cửa nhà khi, liền nhìn đến trong phòng mặt loáng thoáng lộ ra quăng, hắn đem trong lòng ngực chùy thủ lấy ra tới. Đi đến cạnh cửa, không cho chính mình phát ra một chút thanh âm, nhẹ nhàng giữ cửa lôi ra một cái phùng, hắn theo khe. Hở xem đi vào, là ai? Bác sĩ cười khanh khách mà ngồi ở bên cạnh bàn, hắn đem cửa mở ra. Nhưng vẫn là chưa tiến vào. Hỏi, bác sĩ. Bác sĩ cười khanh khách mà nhìn hắn, hắn lui về phía sau hai bước. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Họa bì quỷ chính mình đi kinh thành, Thẩm Liên nhìn chằm chằm hắn. Ngươi kêu gì? Trịnh Thanh, ngươi là khi nào ngươi? Thế kỷ 21, chúng ta ở địa phương nào nhận thức? Ở bệnh viện, dám đối với ám hiệu sao? Vì sao không dám? Tây y trị phần ngọn, trung y trị tận gốc, Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Trịnh Thanh nhịn không được lại cười một chút. Trị thành tiêu bản, Thẩm Liên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng trong tay áo nắm chùy thủ tay vẫn là gắt gao, hắn đi vào đi. Hỏi, ngươi như thế nào lại về rồi? Này thực không bình thường, Trịnh Thanh chạy tới bệ bếp. Đem một con chén lớn đoan tới rồi trên bàn, trong chén là bán tương thật tốt canh cá, ta cùng họa bì. Quỷ ở trên đường vớt vài con cá, Thẩm Liên hồ nghi mà nhìn hắn, Trịnh Thanh tiếp tục nói. Xem ngươi cái kia liền Dương lão gia ra khoai tây đều có thể nhớ thương vài thiên nghèo kiết hủ. Lậu dạng, ta cùng họa bì quỷ thương lượng một chút, thừa dịp còn chưa đi xa. Liền cho ngươi đưa tới, Thẩm Liên rũ xuống mí mắt. Không biết suy nghĩ cái gì, Trịnh Thanh một tay chống cằm. Cười nói, đừng thất thần a, mau ăn a, kia canh cá còn mạo nhiệt khí hỗn hợp kỳ dị mùi hương nhi, Thẩm Liên lại nhìn. Chầm chầm Trịnh Thanh, phun ra mấy chữ, người ăn trước, Trịnh Thanh sửng sốt một chút. Xoay người cầm một đôi chiếc đũa, đường chiếc đũa đang muốn vói vào trong chén khi... Hắn lại bị Thẩm Liên bắt được thủ đoạn, Thẩm Liên cũng lộ ra một cái cười. Từ chính mình hôm nay mang đi ra ngoài hộp cơm lấy ra chính mình dùng. Bảo đảm người khác không có đụng tới quá chiếc đũa. Gần từng chữ một nói. Dùng này xong, Trịnh Thanh nhìn chằm chằm Thẩm Liên đôi mắt. Buông chính mình trong tay chiếc đũa. Tiếp nhận Thẩm Liên kia một đôi. Ăn một khối thịt cá, hắn ăn cái gì thời điểm. Cũng văn nhã yêu nhã đến kỳ cục, hắn đem cặp kia chiếc đũa đưa cho Thẩm Liên tiếp nhận. Chiếc đũa, cũng gắp một khối thịt cá, ngô. Hương vị cũng không tệ lắm, cách vách Đường Tú Tài mới vừa đánh xong nha tế. Ngũ Tạng Miếu có cống phẩm, liền ngồi ở dưới đèn tiếp tục hoàn thành hắn đại tác phẩm, mấy ngày nay không biết làm sao vậy. Liên tục mấy ngày buổi tối cũng chưa ngủ. Ngược lại tinh thần thật sự, lại còn có cấu tứ suối phun, hắn rào rạt đắc ý. Vượt qua phong ra ra hỏa kia sắp tới. Hắn chưa từng có hưởng thụ quá loại này viết văn chương cũng không đình bút cảm giác. Một canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua, hắn vẫn là không ngừng viết. Không ngừng viết, phảng phất như vậy đi xuống bút đầu là có thể khai ra mỹ lệ hoa tới, hắn tinh thần đã phấn khởi, đột. Nhiên. Hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu điểm tử. một cái không phải sao ra tới điểm tử. Ân, hôm nay viết thời gian dài như vậy, dừng lại Mỹ Mỹ mà ngủ một giấc. Sau đó ngày mai liền bắt đầu viết cái này tân điểm tử. Hắn chuẩn bị buông bút, a, như thế nào sẽ, dừng không được tới, như thế nào sẽ, hắn hoảng sợ mà nhìn tay mình, kia tay giống như đã không phải chính mình. Cái tay kia vẫn như cũ nắm bút, lấy một loại mau đến quỷ dị tốc độ viết tự, viết chính mình tân điểm tử, ở một thế giới khác. Có một cái không đúng tí nào thanh niên, hắn kêu Đường Tư Văn. Đường Tú Tài hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, hắn mơ màng hồ đồ mà quá nhật tử. Sao người khác thư, một ngày nào đó, hắn sinh bệnh, đi bệnh viện, lại có một cái thần bí tồn tại đem hắn kéo vào một cái game kinh dị chung. A, này không phải thật sự, này không phải thật sự. Đường Tú Tài điên cuồng mà lắc đầu, khuôn mặt vặn vẹo, nước mắt nước mũi giàn giụa, hắn tay cầm đặt bút viết. Còn ở viết câu chuyện này, vạn hạnh, hắn quả thực như là trời cao sủng nhi, tránh ở bệnh viện trong phòng vệ sinh, không có đụng tới bất luận cái gì quỷ dị sự tình. Ở vườn trường, hắn thành tích quá kém, không đủ trình độ biến thái sát nhân cuồng toán học lão sư tùy cơ số biểu thượng học hào. Hơn nữa kỳ dị mà tùy cơ luân không, không có thu được bất luận cái gì nhiệm vụ. Nhà trẻ nhiệm vụ là giết chết bất luận cái gì ngươi muốn giết chết người. Hắn biết những cái đó học sinh gặp cái gì. Nhưng là hắn trang bệnh xin nghỉ. Thật khóc a, nếu có thiện tâm cùng đồng tình tâm. Nhất định phải có giết chết sở hữu người xấu năng lực. Nếu là giống Đường Tư Văn giống nhau máu lạnh. Kết quả sẽ nằm thắng. Rốt cuộc, hắn nhưng không cho rằng những cái đó tiểu hài tử chết sống cùng hắn có quan hệ. Sau đó hắn tiến vào cổ đại, nhưng hắn ý chí lực cũng không kiên định, chậm rãi quên hết chính mình thân phận, gần như quên hết hết thảy, nhưng mà hắn chấp niệm cường đại đến, quên mất chuyện cũ năm xưa, cũng có thể tiếp tục làm khởi chép sách nghề, hết thảy đều thực thuận lợi, thẳng đến hắn lầm thực bị lòng dạ hiểm độc lão bản bưng lên bàn ăn quái điểu. Bi kịch tới, hắn đem không có ngủ miên. Vĩnh không ngừng nghỉ mà công tác. Hắn là như thế địa nhiệt yêu hắn viết thư công tác a. Hắn tựa như mặc vào hồng giày lúc sau không ngừng khiêu vũ thẳng đến chết đi cô nương giống nhau. Cầm bút không ngừng viết. Thẳng đến tử vong. Ác nhân đều có thiên thu. Tuy rằng ở một cái game kinh dị ai cũng chưa tư cách nói những lời này. Y dài. Chỉ có thể ăn hồi hương đậu quần chúng nhóm không chết. Ăn đến khởi gà hào khách lại lập tức sẽ chết. Thật là vĩ đại cốt truyện. Có điều nào, này chạng như gà mà tam đầu. Sáu mục, sáu đủ, tam cánh, kỳ danh rằng, thượng điểu, phó điểu, thực chi vô nắm. Ba con đầu gà có sáu con mắt. Họ Lưu thợ săn dọa phá gan. Xà đầu sáu chỉ chân cá không đầu không chân. Đường Tú Tài cầm bút. Không ngừng viết xuống này đó điên cuồng khủng bố câu cứu mạng. Hắn kêu, hắn lại không biết hắn kỳ thật đã phát không ra thanh âm, Trịnh Thanh cùng Thẩm Liên ngồi. Ở bàn biên, nhìn nhau không nói gì, Trịnh Thanh xem không khí trầm mặc. Mở miệng nói, như thế nào không uống canh? Thẩm Liên trả lời, canh đã sớm lạnh, ta đi nhiệt. Trịnh Thanh đứng dậy, đãi canh nhiệt hảo. Trịnh Thanh đem nó đặt lên bàn, ngươi cùng họa bì quỷ vớt cá. Trở về cũng không ăn mấy khẩu. Người ăn trước đi, Thẩm Liên dừng một chút, uống xong liền đi thôi. Người còn phải đi kinh thành. Đây chính là sống còn đại sự, Trịnh Thanh uống một ngụm canh cá, Thẩm Liên xác nhận hắn uống lên đi. Xuống, mới bưng khởi chén, hắn tầm mắt bị chén lớn ngăn trở. Không nhìn thấy trong nháy mắt kia Trịnh Thanh trên mặt văn nhã bại hoại cười, DFY. Hết chương.